chân trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu ơi sao xuyến trong lòng ta như băng khoăn nghe gió đưa vang vọng giữa ban đình. Lời người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy vẫn đây xanh trời mây. Thu đi dài năm tháng vinh quang và duyên dáng cho ta. Vẫn ngát xanh, xanh mùa thu. Xanh mùa thu.